Lâm Đăng mặc dù biết Lôi Nặc chỉ là cấp thấp đế linh sư nhưng vẫn quyết định đánh lén, trong thời gian ngắn nhất giết chết Lôi Nặc, hắn không muốn phát sinh bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao hắn chỉ cao hơn Lôi Nặc một cấp, hơn nữa thân là thổ hệ linh sư tốc độ cũng chỉ cao hơn kim hệ một chút. Nếu như đối phương không giao thủ mà ra sức đào tẩu thì hắn chưa hẳn nhất định có thể đánh chết Lôi Nặc. Đội ngũ chậm rãi tới gần trong sơn cốc sơn A-T-I-E, nơ tính. Đột ngột ông một tiếng, một phần hào quang màu đất lập tức bao phủ toàn bộ đội ngũ, đồng thời, phụt, một đạo hào quang màu vàng đất lập tức vạch phá bầu trời, đâm về Lôi Nặc. Thổ hệ linh lực lập tức bành trướng ra, uy áp linh lực khủng bố bỗng dưng từ trên trời giáng xuống. Mọi người trong đội ngũ đều cảm thấy hít thở khó khăn, trước mắt tối sầm, chung quanh không khí chỉ còn lại có thổ hệ nguyên tố nồng đậm. Không tốt. Lôi Nặc đang yên lặng cưỡi trên lưng ngựa lập tức biến sắc, đồng thời cảm giác được một lực lượng cực kỳ cường đại nhanh chóng trói buộc về phía toàn thân của ông. Nếu như đế linh sư cấp thấp bị lọt vào trói buộc nguyên tố cùng với một kích toàn lực của trung cấp đế linh sư tuyệt đối sẽ trở tay không kịp. Nhưng Lôi Nặc một đường tấn cấp trong chiến đấu, hiện giờ đối mặt với đánh lén của Lâm Đăng, ông giống như phản xạ có điều kiện. Lôi Nặc lập tức khởi động kết giới kim hệ nguyên tố của bát sai đế linh sư, toàn thân phóng thẳng lên trời, trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm, vấy lên thành một trường tiên màu vàng giao kích với hào quang kia. Băng! Lôi Nặc bắn tung vào vách núi đá khiến mảnh vỡ văng ra tung tóe. Hả? Lâm Đăng biến sắc. Lôi Nặc có thể ngăn chặn một kích đánh lén của ta. Lâm Đăng giật mình. Tuy vừa rồi vì đánh lén nên hắn cũng không xúc thí, linh lực ngưng tụ cũng không quá nhiều nên công kích không phải là toàn lực. Nhưng thân là trung cấp đế linh sư, một kích đánh lén của hắn cũng không phải để đế linh sư cấp thấp có thể tùy ý ngăn trở. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 644, trung cấp đế linh sư thì thế nào? Đối mặt với công kích bất thình lình, mọi người trong sơn cốc sợ ngây người. Mau, mau tất cả mọi người tránh ra, đế lâm hét lớn. Vô luận là nguyên tố kết giới hay linh lực khủng bố che khuất bầu trời đều biểu hiện thực lực khủng bố, không phải trung cấp hoàng linh sư như hắn có thể đối với kháng. Toàn bộ đội ngũ trong nháy mắt rối loạn, tất cả mọi người hoảng sợ chạy trốn tứ phía. Trong xe ngựa, Kiệt Sâm bắn vọt ra. Trở về. Đế Lâm quát lớn kéo ngược Kiệt Sâm trở lại, đem hắn ra xa. Giữa không trung, Lâm Đăng chỉ giật mình trong nháy mắt. Véo. Lâm Đăng xẹp tới theo đường vòng cung, phóng tới Lôi Nặc đang ở trong vách núi, cứ kiếm lưu chuyển thổ hệ linh lực đánh vào. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ liên tiếp nổ đùng, âm thanh không ngừng theo vách núi bên trong truyền đến, lập tức cao tới trăm trượng vách núi, lập tức như là giòn ra đậu hũ, giống như mở ngoặc tròn bình thường, xuất hiện vô số liệt mân, rồi sau đó, tại xuyệt trái đang xuyệt trái dưới sự xuyệt trái dưới, ầm ầm nổ đùng trong tiếng, mạnh mà sụp xuống dưới. Vô số đá vụn tứ tán vẩy ra, trong sơn cốc một mảnh bụi mù tràn ngập, cường đại sóng xung kích lan ra, như là địa chấn, giống như toàn bộ trong sơn cốc trước mặt là ở rung. Tây Bắc các nước sử thi trong đội ngũ tất cả mọi người, lập tức đều là tràn đầy lo lắng nhìn phía đứt gãy vách núi chỗ. Đột ngột, đấy, chỉ nghe oanh, một tiếng tại xuyệt trái đang xuyệt trái dưới sự xuyệt trái dưới, vách núi một chỗ khác, Lôi Nặc cả người nhưng lại như thiểm điện nhảy ra, cuối cùng đã rơi vào sơn cốc trên đất trống. Quang mang màu vàng bao trùm Lôi Nặc toàn thân, này lưu chuyển màu vàng bí văn tạo thành từng đạo phức tạp linh mân, Lôi Nặc này lạnh như băng, hai con ngươi như là sắc bén lưới đao. Giống như lạnh lùng nhìn chăm chú lên giữa không trung Lâm Đăng.

Hắn thấp lẩm bẩm lên tiếng, đem dược tề trị liệu đưa tới miệng của Khắc Lôi Nhã. Nhanh uống hết đi, đây là thật, không phải nằm mơ, thiếu gia sẽ không để ngươi bị tổn thương đâu. Không phải nằm mơ. Khắc Lôi Nhã nắm chặt tay của Kiệt Sâm, trong đôi mắt xuất hiện một tia thần thái. Thiếu gia, Khắc Lôi Nhã đã cố gắng, rất cố gắng, hiện tại đã ăn nhiều thiệt thòi. Khắc Lôi Nhã tuyệt đối không cho người khác cướp đi điểm tích lũy của Khắc Lôi Nhã được. Khắc Lôi Nhã đã đáp ứng thiếu gia, sẽ cùng thiếu gia tham gia đối kháng tinh anh.